Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bà nổi giận, Phó Lăng căng thẳng hẳn lên. Không phải, bà à, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, hôm nay rõ ràng là có chuyện. Đừng hòng rời khỏi đây. Anh, cho bà biết sự thật đi. Tô Nhu tiến lại gần, lấy ra một chiếc khăn quàng đỏ. Bà nội, đây là khăn quàng cháu mua cho bà. Đợi bà xuất viện sẽ đeo nhé. Cháu và Phó Lăng là... Cô câm miệng, Phó Lăng tức giận đến mức mất kiểm soát. Ném chiếc khăn về túi, kéo Tô Nhu khỏi phòng. Bà nội tức đến mức thở không nổi, vội vàng thở oxy. Một lúc sau, bà hồi phục chút sức lực, nắm chặt tay tôi, giọng kiên định. Vivi, cháu là một đứa trẻ mà thôi. Bà già rồi, xen vào chuyện của con trẻ làm gì? Chừng nào bà còn sống, cái thứ đàn bà hoang dã kia tuyệt đối không được bước vào nhà họ Phó. Tôi khẽ nói, bà ơi, sức khỏe quan trọng hơn, đừng để tâm mấy chuyện vớ vẩn đó. Bà thật lâu mới gật đầu, dường như đã hiểu quyết định của tôi. Nước mắt rưng rưng, bà nghẹn ngào nói, con gái, xin cháu, cái thằng cháu vô dụng của bà, không xứng với cháu chút nào. Sắp xếp cho bà nội xong, tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Phó Lăng và Tô Nhu vẫn đang cãi nhau. Tô Nhu ôm chặt lấy Phó Lăng từ phía sau, nói nhỏ gì đó, tôi nhìn rõ, cũng chẳng buồn quan tâm. Lý Tự Nhiên lái xe đến đỗ trước mặt, dưới ánh mắt của Phó Lăng. Tôi bước lên xe, bỗng dưng anh rủ em đi ăn cơm. Có vấn đề gì sao? Không, tiểu thư đây muốn đi theo anh. Muốn không? Muốn đi con phố ăn vặt trường đại học. Lý Tự Nhiên ngẩn người một chút, rồi gật đầu. Khởi động xe, bao năm trôi qua, con phố nhỏ vẫn gần như không thay đổi. Chúng tôi ngồi trong một tiệm mì nhỏ. Lý Tự Nhiên hỏi, nhớ thời sinh viên không? Tôi ngước lên bức tường đầy những mảnh giấy hình trái tim, khẽ hỏi, còn nhớ cái bức tường tỏ tình không? Em nhớ từng tờ giấy dán lên đó, mà anh nhất quyết phải cho em xem. Lý Tự Nhiên đáp, vậy sao? Anh quên rồi. Tôi qua bàn, nheo mắt, Lý Tự Nhiên, nhớ kỹ xem, được chứ? Ánh mắt anh khẽ dao động, khóe miệng nhếch lên, nhớ chứ? Ở ngay chỗ này, anh bước lên ghế, với tay bóc một tờ giấy nhớ màu tím đã ố vàng ở góc cao nhất. Đưa cho tôi, hứa Vivi, em xem thử này. Tôi tiện tay nhét tờ giấy nhớ đó vào túi áo. Những điều đó, sớm đã được hiểu rõ. Tôi và Lý Tự Nhiên lặng lẽ ăn xong bữa tối. Tôi nhờ anh đưa về khách sạn. Lý Tự Nhiên, ngày mai em sẽ làm thủ tục ly hôn. Trước khi bước vào sảnh, tôi đầu óc rối bời. Lý Tự Nhiên bật cười, ánh mắt sáng như ánh đèn đêm. Phó Lăng vẫn giữ lời hứa, đúng giờ có mặt tại cục dân chính. Thấy tôi đến, anh lập tức đứng dậy đón. Vivi, tuy giờ đã muộn, nhưng hãy thử một lần nữa nhé. Có thể cho nhau một cơ hội, ít nhất cũng vì bà nội, đúng không? Tôi kìm cơn bốc đồng, đấm một phát rồi đưa thẳng chứng minh thư cho anh. Thời gian còn nhiều, làm nhanh lên. Nửa tiếng sau, tôi chính thức trở thành người độc thân. Bước ra khỏi cục dân chính, Phó Lăng vẫn theo tôi nhưng thấy Lý Tự Nhiên đang chờ sẵn ngoài cổng nên đành im lặng. Tôi lên xe, trong lòng trống rỗng, cách chương.